Y Vương vạn dặm truy thê, chương 723, lấy đâu ra tự tin như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ông ta biết rõ, ông cụ Tiêu sẽ không quan tâm đến tính mạng của mình, nhưng tính mạng của Tiêu Úc Tâm quan trọng hơn chính ông ta nhiều. Bắt con bé kia lại cho tôi. TSN nhìn Tiêu Úc Tâm, một người lính đánh thuê da đen đi qua, nhìn thấy Tiêu Úc Tâm xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười tà ác. Thấy vậy, ông cụ Tiêu mắng. Tiêu Quốc Khánh, cậu đừng làm tổn hại đến cháu gái tôi, nó không hề liên quan gì đến chuyện này cả. Tên lính đánh thuê da đen cười lạnh muốn đẩy Ninh Vũ Phi ra để bắt Tiêu Úc Tâm. Trong mắt anh ta những người nước Đại Xuân yếu ớt không thể ra gió này vậy mà lại chặn đường anh ta. Tên lính đánh thuê da đen không nhịn được thuận thế tát một cái. Nhưng Ninh Vũ Phi lại tránh người về phía sau, cấm đũa trên bàn trực tiếp đâm vào tay tên lính đánh thuê da đen. À, tiếng kêu thảm thu hút sự chú ý của những tên lính đánh thuê khác. Một tên lính đánh thuê da trắng trong đó rút súng nhanh nhất, nhưng lực quan sát và phản ứng của Ninh Vũ Phi lại nhanh hơn anh ta, cầm chiếc đũa cuối cùng trên bàn ném qua. Phật, súng của tên lính đánh thuê da trắng vừa mới nâng lên được một nửa, đã bị đũa Ninh Vũ Phi ném qua xuyên qua cổ tay. Điều này còn chưa là gì, Ninh Vũ Phi giẫm vào chân tên lính đánh thuê da đen, để đối phương vô thức quỳ trên đất, thuận thế lấy súng của đối phương vào trong tay, nâng tay lên bắn. Pằng pằng pằng, liên tiếp 4 phát trực tiếp bắn xuyên qua cổ tay của những tên lính đánh thuê kia, vô cùng chính xác. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, một mình Ninh Vũ Phi vậy mà có thể khống chế được một tiểu đội lính đánh thuê. Cục diện vừa rồi rất nhanh, từ khống chế tên lính đánh thuê da đen đến màn bắn súng chấn động cuối cùng, chỉ trong 5-6 hơi thở mà thôi. Vũ Phi bảo vệ Úc Tâm, ông cụ Tiêu nói, ánh mắt Tiêu Quốc Khánh hơi híp lại, trong lòng có một loại dự cảm không hay, hỏi. Cậu là ai? Hình như cậu không phải là người nhà họ Tiêu. Tôi quả thật không phải là người nhà họ Tiêu, nhưng tôi là bạn Úc Tâm, nếu ông muốn gây bất lợi cho cậu ấy, tôi không thể không quản. Một đứa học sinh, Tiêu Quốc Khánh lại đánh giá Ninh Vũ Phi, nhìn gương mặt Ninh Vũ Phi quả thật chỉ là một đứa nhóc 20 tuổi mà thôi. Tiểu đội lính đánh thuê của mình đều đã bị thương rồi, tình có chút không hay. Tiêu Quốc Khánh nhìn Ninh Vũ Phi, khẽ cười nói. Thân thù của cậu rất tốt, chỉ cần cậu đồng ý tôi có thể dùng lương cao mời cậu gia nhập vào chỗ chúng tôi, thế nào? Sau đó thì sao? Sau đó tôi sẽ dẫn đầu người nhà họ Tiêu tái xuất giang hồ, cướp lại toàn bộ địa bàn ở thành phố Ngọc Trai lại. Tiêu Quốc Khánh nói, Ninh Vũ Phi cười, đối phương trở về vào lúc này nhất định là vì lý do gia tộc Âu Dương đã bị diệt, nếu không có gia tộc Âu Dương này ngáng chân, ông ta sẽ không dám nói như vậy. Dù sao gia tộc Âu Dương không chỉ có hai thế lực lớn, còn có một nhóm sát thủ bí ẩn, còn có một tổ chức lính đánh thuê ở nước ngoài. Vậy ý của ông chính là tối nay ông có thể sẽ giết hết những thế lực khác ở thành phố Ngọc Trai sao? Ninh Vũ Phi hỏi, có gì không được chứ? Chỉ có người mạnh mới có thể chinh phục thế giới, chỉ cần cậu đi theo tôi, tiền tài người đẹp không phải sẽ đến tay sao? Vân Liên đã sẵn sàng ra tay, Lý Gia Long cũng vậy, Tiêu Quốc Khánh ngoại trừ đối phó với nhà họ Tiêu còn ra tay với bọn họ nữa. Ninh Vũ Phi cười nói, ông lấy đâu ra tự tin như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào mấy người nước ngoài ở phía sau ông thì có thể xưng hùng xưng bá trên đất nước Đại Xuân này được sao? Ha ha, vậy là đủ rồi, chỉ cần cậu giúp tôi cùng nhau nắm lấy quyền khống chế nhà họ Tiêu là được rồi, đến lúc đó tôi sẽ là người đứng đầu, vậy vị trí thứ hai chắc chắn sẽ là cậu Cách Trương.